Cả đời chỉ yêu em. Chương 1117, còn giả bộ cái gì? Góc truyện audio.com. Thời điểm này còn giả trăng cái gì? Nụ cười trên khóe môi của Tô Mạn Mạn trào phúng. Hai đứa bé này hôm nay tôi nhất định là muốn ném vào trong hồ. Hôm nay không đem bọn họ ném được vào trong hồ đi. Từ đây tên của tôi liền viết ngược. Okipi, Phó Mạn Mạn, con dám, ông nội phó nước của Tô Mạn Mạn nhức đầu không thôi. Quát mắng một tiếng, cũng không biết là nói Tô Mạn Mạn dám đổi họ, hay là nói Tô Mạn Mạn dám đem hai đứa bé ném vào trong hồ. Tô Mạn Mạn cười gằn, hôm nay coi như là mọi người đều ngăn cản con, vậy thì mọi người liền cầu nguyện cho sau này hai đứa bé này đừng đụng phải con. Bằng không, con gặp được một lần liền ném vào trong hồ một lần. Phó Mạn Mạn, Diệp Tử Kỳ gào thét tên của Tô Mạn Mạn, có phải cô bị bệnh hay không? Cô có thù oán gì với hai đứa trẻ nhà chúng tôi? Có bản lĩnh cô hướng đến tôi. Cô không ưa Phó Thành, cô nhằm vào Phó Thành đi. Cô đối phó với hai đứa trẻ tay trói gà không chặt làm gì? Đây chính là bản lĩnh của người nhà Phó gia sao? Mặc dù trong lòng Diệp Tử Kỳ cũng rõ ràng là hai đứa trẻ của mình đã đẩy Đoàn Đoàn vào trong hồ. Nhưng ngoài miệng còn ngụy biện, cô nói là hai đứa bé nhà chúng tôi đẩy con của Phó Kiến Văn vào trong hồ. Cô ngược lại là cầm bằng chứng đến, liền dựa vào việc chúng tôi không thật sự là huyết thống Phó gia là có thể tùy tiện bị vu oan sao? Diệp Tử Kỳ nước mắt cạch cạch đi xuống, một bộ muốn đem hết uất ức trong lòng nói hết ra. Thút thít gào khóc mở miệng, Phó Thành được Phó gia các người thu dưỡng bảo là muốn trở thành người thừa kế của Phó gia. Cho nên tôi mới gả cho, nhưng giữa đường đột nhiên nhảy ra một cái Phó Kiến Văn. Phó gia các người nói muốn để cho người có liên hệ máu mủ là Phó Kiến Văn thừa kế tập đoàn Khải Đức. Mặc dù Phó Thành oan ức hay là nói nguyện ý đem vị trí nhường cho Phó Kiến Văn rồi sau đó mang theo người một nhà chúng ta xuất ngoại. Mặc dù tôi rất oan ức nhưng tôi vẫn làm theo. Cách chương.